Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến lúc đó ta có thể chọn lựa. Tôn Hán bổ sung. Chu Hồng Nguyên híp mắt lại, hắn ta cẩn thận suy tư điều kiện này của đối phương, rốt cuộc có mục đích gì. Nhưng cổ thần tộc, dường như không có bất cứ quan hệ nào với bọn họ. Lời ấy là thật, đạo hữu yên tâm, chỉ cần nhìn thấy ba gã cổ thần tộc, chúng ta lập tức cung cấp phương pháp tu luyện, đạo hữu có thể phái môn hạ đệ tử đi điều tra, ba người các ngươi ở chỗ này chờ, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ chạy. Chu Hồng Nguyên cho rằng đây có thể là mưu kế kéo dài thời gian của đối phương. Bất quá hắn cũng không muốn triệt để vạch mặt với hai người này, cho nên cùng tin tưởng đối phương một lần. Chư vị chờ một chút, Chu Hồng Nguyên lập tức truyền âm. Trong toàn bộ Nguyệt Hoàng giới, số lượng cổ thần tộc vẫn là không ít. Hắn lập tức phân phó môn hạ đệ tử điều tra bốn phía, vận chuyển tất cả cổ thần tộc có thể tìm được cảnh giới bán thần đến nơi đây. Mặc dù để các đệ tử vận chuyển, phải tiêu hao thời gian nhất định, nhưng ba người ở đây trông coi, hiển nhiên phải an toàn một ít, để ngừa đối phương có thủ đoạn gì. Thoáng một cái như thế đã kéo dài 3 tháng. Trong lúc này, Tôn Hán và Trương Hợp cũng không trở lại động phủ, bọn họ cũng không muốn có động tác dư thừa khiến cho đối phương hoài nghi. Rất nhanh, từng nhóm cổ thần tộc được vận chuyển tới. Số lượng cổ thần tộc tuy rằng không nhiều, nhưng thực lực cũng không tính là rất yếu. Quá trình vận chuyển này kéo dài đại khái 3 tháng. Đợi đến khi tất cả cổ thần tộc vận chuyển tới, xung quanh đã bị lồng giam cổ thần tộc to to nhỏ nhỏ bao trùm. Hai vị đạo hữu, cổ thần tộc đã vận chuyển tới, mời các ngươi chọn lựa. Tôn Hán lập tức đứng dậy, chạy như bay trong đông đảo lồng giam, rất nhanh hắn đã chọn lựa ra một gã cổ thần tộc. Đặt lồng giam này ở chính giữa đất trống, ngay sau đó là cái thứ hai, sau đó là cái thứ ba. Những tu sĩ này vận khí cũng không tệ, vậy mà thật sự có 3 gã cổ thần tộc cảnh giới bán thần. Bây giờ lại nửa năm trôi qua, bọn họ cũng coi như là kéo dài thời gian nửa năm cho Cổ Vân, lúc này Cổ Vân vẫn chưa xuất quan. Bọn họ cũng không có bất kỳ phương pháp nào khác. Chu Hồng Nguyên thấy vậy, đề phòng trong lòng cũng buông xuống không ít, nếu đối phương cố ý kéo dài thời gian, sẽ không một lần liền chọn ra 3 người. Vận khí không tệ, vậy mà thật sự có 3 tên cổ thần tộc cảnh giới bán thần. Tôn Hán đánh ra một đạo linh quang, bao phủ 3 gã cổ thần tộc lại. Hiện tại, đạo hữu có thể cùng chúng ta thương nghị chuyện hợp tác hay không? Chu Hồng Nguyên hỏi. Đây là đương nhiên, Tôn Hán trầm ngâm một chút nói. Các vị đạo hữu trước lập xuống tâm thần lời thề, cam đoan chuyện hôm nay sẽ không truyền ra ngoài. Kỳ thật đến cảnh giới này lời thề tâm thần đã không có tác dụng lớn như vậy. Nhưng đề pháp này của Tôn Hán vẫn khiến cho đám người Chu Hồng Nguyên cảm giác được một chút khác thường. 3 người cũng nghiêm túc, lập tức thề thốt tâm thần. Đây cũng không phải là việc khó gì, hơn nữa bản thân bọn họ cũng không muốn báo việc này cho người khác biết. Giờ phút này, đám người Chu Hồng Nguyên lại nhìn về phía Tôn Hán, giờ phút này. Nếu như Tôn Hán còn có bất kỳ mánh khóe nào, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Như thế, rất tốt, Tôn Hán gật gật đầu. Tôn Hán đánh ra một đạo linh quang, bao phủ phạm vi 100 dặm. Sau đó mới nói, chư vị hẳn là nhớ rõ chuyện năm đó, toàn bộ 100 vạn đại giới điều tra siêu phàm thần hồn đi. Chu Hồng Nguyên đầu tiên là sững sờ, hắn đương nhiên nhớ kỹ việc này, đây chính là một kiện đại sự vượt thời đại trong 100 vạn đại giới, bất kỳ người nào đều khó có khả năng quên. Bất quá đột nhiên nói đến việc này, ngược lại làm cho 3 người Chu Hồng Nguyên có chút không hiểu ra sao. Tại hạ từng thấy thần hồn siêu phàm, đồng thời đạt được bí pháp tu luyện siêu phàm. Chúng ta ở nơi này, chính là phương pháp tiến giai siêu phàm. Tôn Hán cũng không do dự, trực tiếp một hơi nói xong. 3 người Chu Hồng Nguyên nghe được lời ấy, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ đã có chút không kiên nhẫn đối với các loại yêu cầu của Tôn Hán, nhưng sau khi Tôn Hán nói ra lời ấy, sau đó rung động. Bọn họ mới ý thức được tại sao Tôn Hán lại cẩn thận như thế. Đạo hữu thật sự nắm giữ phương pháp tiến giai siêu phàm. Chu Hồng Nguyên có chút không kịp chờ đợi hỏi. Sau khi hỏi xong, hắn có cảm giác mình tựa hồ là nói một câu nói nhảm. Cũng khó trách, đối phương tu luyện có thể khiến linh lực trong cả Nguyệt Hoàng giới giảm mạnh, cũng chỉ có loại pháp môn cường đại này mới có thể có loại hiệu quả thần kỳ này. Điều này cũng giải thích rất rõ ràng một ít dị tượng. Tôn Hán gật gật đầu nói. Nếu nói cho 3 vị đạo hữu cái bí ẩn này, đó chính là muốn 3 vị đạo hữu cũng tu luyện giống như chúng ta. Chuyện này cực kỳ quan trọng, cực kỳ bí ẩn, hai người chúng ta không có tự tin có thể đánh bại ba vị đạo hữu, cho nên nguyện ý chia sẻ bí ẩn này với ba vị, như thế, chúng ta liền có năm người cùng nhau hợp tác. Chu Hồng Nguyên hơi nhíu mày, tuy rằng hắn còn không biết tu luyện như thế nào, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, loại phương pháp tu luyện này, tuyệt đối không đơn giản, cũng không phải một hai câu nói, hoặc là một bản bí tịch tu luyện có thể giải quyết. Được, chúng ta nguyện ý hợp tác với ngươi. Chu Hồng Nguyên lúc này tỏ thái độ, không chút do dự. Hắn có thể đại biểu Tống Tiểu Nguyệt cùng Triệu Trác. Bọn họ đã nghiên cứu tu luyện nhiều năm, yên lặng nhiều năm, nhưng tu vi tăng lên đến đỉnh cao, đã không thể có tiến triển lớn. Loại buồn rầu này, chỉ sợ cũng là buồn rầu của tất cả tu sĩ đỉnh cấp. Bây giờ có cơ hội tiến giai siêu phàm, bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tôn Hán cũng không có bởi vì Chu Hồng Nguyên đáp ứng mới cao hứng, mà là nói. Ba vị đạo hữu, các ngươi có biết, vì sao một khi siêu phàm xuất hiện ở trăm vạn giới lớn, liền bị đuổi giết như vậy không? Thần hồn siêu phàm, vì sao sẽ dẫn tới toàn bộ trăm vạn tu sĩ đại giới lục soát? Những vấn đề này, lập tức khiến ba người Chu Hồng Nguyên có chút kinh ngạc, bọn họ ngược lại là không có cẩn thận cân nhắc qua vấn đề này. Có lẽ siêu phàm cách bọn họ quá mức xa xôi, quá mức xa vời. Tôn Hán tiếp tục nói, siêu phàm cũng không phải là tu sĩ nhân loại chân chính, hoặc là nói không phải tu sĩ siêu phàm thuần túy, hơn nữa một khi tu luyện chi pháp, liền trở thành cái đích cho toàn bộ trăm vạn đại giới, pháp môn tu luyện phải trốn trốn tránh tránh, che che lấp lấp, ở trước khi tu vi đại thành, tất cả đều là hết sức cẩn thận, không biết ba vị đạo hữu có thể làm được hay không. Lẽ nào chúng ta ở lại trong giới này tu luyện cũng không được sao? Chu Hồng Nguyên nói, Tôn Hán cười khổ lắc đầu nói, ba vị đạo hữu cũng nhìn thấy, chúng ta ở đây tu luyện một đoạn thời gian, đã dẫn đến nơi đây linh lực giảm mạnh, siêu phàm cường đại, vượt qua tưởng tượng của các ngươi, cho nên các ngươi căn bản không có khả năng ở lại chỗ này tu luyện, mà là muốn đi thế giới khác tu luyện, hơn nữa thời gian mỗi một giới dừng lại cũng không thể quá dài. Chương 1992, lựa chọn, tuy Tôn Hán nói như vậy, có chút khó có thể lý giải, nhưng cân nhắc đến việc linh lực trong Nguyệt Hoàng giới giảm mạnh, ba người Chu Hồng Nguyên vẫn chậm rãi hiểu rõ việc này. Như vậy, ý của ba tên cổ thần tộc này là Chu Hồng Nguyên nhìn về phía Tôn Hán, thần sắc khẽ biến. Cổ thần tộc cảnh giới ba bán thần này, chính là chuẩn bị cho ba vị đạo hữu, các ngươi diệt thần hồn của hắn, đoạt truyền thừa của hắn, sau khi dung hợp truyền thừa của thần tộc, mới có thể tu luyện bí pháp chân chính đi thông siêu phàm. Cướp đoạt truyền thừa của cổ thần tộc, trên mặt ba người lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại biểu hiện này, không có vượt quá dự kiến của Tôn Hán. Năm đó thời điểm hắn từ chỗ Cổ Vân đạt được tin tức này, cũng là chấn động vô cùng. Một tu sĩ đỉnh cấp căn bản khinh thường những cổ thần tộc này, đoạt truyền thừa tu luyện, gần như là bỏ gốc lấy ngọn. Vừa rồi ta đã nói, việc này tuyệt không đơn giản như chư vị suy nghĩ, nếu chỉ đơn thuần tu luyện linh lực chi pháp bình thường, làm sao có thể cảm thụ thiên địa nguyên lực. Chúng ta đã đạt tới đỉnh phong của tu sĩ nhân loại, đơn thuần dựa vào linh lực, đã không cách nào tăng lên nữa. Chu Hồng Nguyên nhìn Tôn Hán, trong lòng cũng đang không ngừng suy tư. Tôn Hán nói không sai, những năm gần đây, bọn họ vẫn luôn suy tư làm sao để trở thành linh thể cường đại hơn, nhưng tăng lên lại càng ngày càng chậm chạp. Vì thế, hỏa linh thể của Chu Hồng Nguyên mới có thể được trọng điểm tiến hành tu luyện. Chỉ tiếc, hiệu quả của hỏa linh thể hiển nhiên cũng khiến Chu Hồng Nguyên không hài lòng. Trước mắt, có một phương hướng hoàn toàn mới. Cái phương hướng tu luyện này phải trả giá thật lớn. Nhìn hai vị tu sĩ đỉnh cấp trước mắt, Chu Hồng Nguyên mặc dù có chút lùi bước, nhưng vẫn không khỏi hỏi. Hai vị đạo hữu cũng tu luyện pháp này. Tôn Hán gật gật đầu nói. Đây là đương nhiên, nhưng ta cũng không nhìn ra trên người cổ đạo hữu có bất kỳ khí tức cổ thần tộc nào. Chu Hồng Nguyên hỏi. Ta vốn là tu sĩ nhân loại, đoạt được truyền thừa tu luyện cổ thần bí pháp của cổ thần tộc. Trên bản chất, vẫn là tu sĩ nhân loại. Tình huống bình thường, tự nhiên là nhìn không ra khí tức cổ thần trên người ta. Đối với đáp án này, Chu Hồng Nguyên vẫn có chút hài lòng. Tôn Hán vung tay lên, một đạo kim mang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là thần quyết Tôn Hán vừa mới nắm giữ, tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng ít nhất cho thấy hắn có thể lợi dụng thần lực. Đã đến một bước này, Tôn Hán chính là muốn tận lực thuyết phục ba người tu luyện phương pháp này, cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể bảo tồn bí ẩn. Nếu như ba người Chu Hồng Nguyên không đồng ý, như vậy hậu quả cũng là không thể tưởng tượng. Bí ẩn lớn như vậy, bị ba người này biết được, thậm chí siêu phàm thần hồn năm đó mọi người điều tra, đều có liên lụy với bọn họ. Đến lúc đó, toàn bộ tu sĩ trong trăm vạn đại giới tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Tôn Hán cũng biết, việc này thập phần mạo hiểm, nhưng hắn lại không có biện pháp tốt hơn. Tại hạ tu luyện thời gian không dài, trước mắt cổ thần thể của ta chưa đạt tới cảnh giới bán thần, cho nên ở phương diện thần lực vẫn là thập phần thấp kém. Bất quá ta hiện tại có thể cảm nhận được giữa Hạo Vũ tồn tại nguyên lực bàng bạc nhất. Nơi hình thành của Hạo Vũ, vô số nguyên lực được tích tụ giữa các thế giới. Tôn Hán nói ra một phen lý do thoái thác của Cổ Vân năm đó, đương nhiên, chi tiết cụ thể, hắn cũng không có miêu tả quá mức. Nhưng chỉ là nguyên lực trong lời nói của Tôn Hán, đã có đủ sức hấp dẫn. Đây là chuyện mà đám người Chu Hồng Nguyên chưa bao giờ nghe nói và phát giác được. Chỗ kỳ diệu, ba người Chu Hồng Nguyên rơi vào yên lặng, ba người đều đang suy tư tính khả thi của việc này. Đây quả thực là một cơ hội rất tốt, cũng là kỳ ngộ khó có được, nhưng cướp đoạt truyền thừa của cổ thần tộc, đối với bọn họ mà nói cũng là một thay đổi cực lớn. Thần hồn siêu phàm của vị nào, có ở chỗ các ngươi hay không? Không có, Tôn Hán giành trả lời trước, hắn sợ trường hợp nói lộ ra. Bây giờ Cổ Vân vẫn đang tu luyện, bọn họ vẫn phải tận lực kéo dài thời gian. Hơn nữa một khi có siêu phàm thần hồn ở đây, nói không chừng ba người này sẽ thay đổi chủ ý. Vậy phương pháp tu luyện siêu phàm thì sao? Phương pháp tu luyện, tự nhiên không cần chư vị lo lắng, chúng ta đã dám tu luyện ở đây, liền tuyệt đối có 10 phần nắm chắc. Tôn Hán trầm giọng nói, hai vị đạo hữu, các ngươi cân nhắc như thế nào? Cuối cùng Chu Hồng Nguyên nhìn về phía hai người bên cạnh. Kỳ thật trong lòng hai người này cũng không quá bình tĩnh. Tống Tiểu Nguyệt hơi do dự một chút, ta nghe theo Chu sư huynh an bài. Triệu Trác trầm ngâm nói, hai vị đạo hữu tu luyện thời gian bao lâu, có thể cho ta kiến thức một chút, linh lực tăng trưởng bao nhiêu hay không? Đạo hữu nói đùa, sau đó chúng ta tu luyện, liền không còn là linh lực, mà là thiên địa nguyên lực. Loại cảm giác huyền diệu này rất khó nói rõ ràng với chư vị, lấy thân thể nhân loại, rất khó cảm nhận được loại cảm giác huyền diệu này. Triệu Trác đột nhiên lấy ra một cái vòng tròn từ trong ngực. Vòng tròn này lớn khoảng một trượng, toàn thân ngăm đen, tản ra nhàn nhạt. U quang, nếu như Cổ Vân ở đây, tất nhiên có thể nhìn ra đây là một kiện hồng hoang cổ bảo. Nhưng Tôn Hán và Trương Hợp cũng không hiểu nhiều về cổ thần tộc, cho nên nhìn thấy vật này cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Triệu Trác vung tay lên, vòng tròn này bay ra ngoài, ở giữa mơ hồ có thể thấy được quang hoa nhẹ nhẹ. Tôn Hán có chút kinh ngạc nhìn về phía vòng tròn này, nghi hoặc nói. Vị đạo hữu này chẳng lẽ đã sớm nắm giữ bí pháp này, đây là bảo vật gì, vậy mà có thể tụ tập thiên địa nguyên lực. Trương Hợp vội vàng đi vài bước, xác nhận một chút thiên địa nguyên lực trong đó. Bọn họ tu luyện thời gian không ngắn, gần như chưa từng thấy qua quá nhiều hồng hoang cổ bảo, đặc biệt là loại bảo vật có thể tích lũy thiên địa nguyên lực này, càng là chưa từng nghe thấy. Triệu Trác một mực chú ý động tác cùng biểu tình của hai người. Lúc này, hắn có chút tin tưởng Tôn Hán và Trương Hợp. Chu sư huynh, vật này chính là ta trước kia đoạt được, quan sát được khí tức không hiểu trong đó, nhưng là không có cách nào để ta sử dụng. Những năm gần đây, ta vẫn luôn tìm hiểu không thấu. Hôm nay nhìn thấy hai người này, đề cập tới thiên địa nguyên lực gì, ta mới giật mình tỉnh ngộ. Triệu đạo hữu có ý là, thiên địa nguyên lực mà bọn họ nói, quả thật tồn tại. Triệu Trác nói, trong lời nói của hai người này, cũng không có bộ dáng nói dối gì, bọn họ nói, hẳn là sự thật. Nhưng bước ra một bước này, sự tình liên quan trọng đại, có khả năng vượt qua chúng ta tưởng tượng. Triệu đạo hữu, lão phu đã sống đủ rồi. Tuy rằng có được tuổi thọ lâu dài, nhưng loại cảm giác không cách nào tăng lên này, khiến ta cảm giác mỗi ngày đều đang điêu linh. Cơ hội hiếm có, ta không muốn từ bỏ. Chu Hồng Nguyên truyền âm. Nếu Chu đạo hữu đã có ý này, vậy đáp ứng bọn họ. Triệu Trác rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Được, chúng ta có thể đáp ứng các ngươi. Chu Hồng Nguyên rốt cuộc hạ quyết tâm. Giờ này khắc này, mặc dù trong lòng có rất nhiều xoắn xuýt, nhưng vẫn đồng ý. Tăng lên tu vi, tiến giai siêu phàm cảnh giới. Tuyệt đối là ước mơ tha thiết của bọn họ. Mặc kệ siêu phàm sẽ bị đuổi giết hay không, thực lực tăng lên, trước sau không có điểm cuối. Chương 1993, vượt qua, Cổ Vân chậm rãi mở mắt, ánh mắt lộ vẻ khác thường. Sau khi tu luyện cảnh giới bán thần, Cổ Vân lại rơi vào trạng thái ngủ say. Cổ Vân có thể cảm nhận sâu sắc rằng nguyên lực trời đất mỏng manh, mà những nguyên lực trời đất này hoàn toàn không thể chống đỡ được hành động của thần thể cảnh giới bán thần. Hiện tại Cổ Vân có thể lý giải, năm đó khi ở trong tinh cầu phồn hoa, tại sao cổ thần tộc cảnh giới bán thần lại trốn ở sâu trong lòng đất. Chỉ có như thế, mới có thể giảm bớt thần lực của mình tiêu tán. Cổ thần tộc cảnh giới bán thần sinh tồn lại khó khăn như vậy, đây là điều Cổ Vân không ngờ tới. Trước đó, Cổ Vân đã từng tưởng tượng, tu sĩ nhân loại sở dĩ không cách nào tăng lên, nguyên nhân chủ yếu nhất là, tu luyện đối với linh lực đã đạt đến đỉnh phong, không cách nào mượn nhờ linh lực tiếp tục tăng lên. Bây giờ, Cổ Vân lại có một ý nghĩ khác, đó chính là tu sĩ nhân loại trong Hạo Vũ không thể thừa nhận linh lực cường đại hơn. Nếu như thật sự có tu sĩ nhân loại đột phá bình chướng này, như vậy bản thân hắn cũng tất nhiên tiếp nhận áp lực của Hạo Vũ. Nếu như Hạo Vũ có thể khôi phục đến trạng thái hình thành ban đầu, tu vi tu sĩ nhân loại chưa hẳn chỉ đạt tới trình độ bây giờ. Chỉ tiếc, đây đều là suy đoán của Cổ Vân, không cách nào xác minh. Cổ Vân hao tốn thời gian rất lâu, áp chế thần lực của bán thần cảnh cổ thần thể trong cơ thể mới chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Trước đó, Cổ Vân đã từng điều khiển thân thể của một gã cảnh giới bán thần, thậm chí đã từng đến không gian thiên địa minh. Tuy rằng Cổ Vân không có hoàn toàn thân thể cảnh giới bán thần này, thần lực vận dụng cũng rất ít, nhưng lại không cảm giác được quá nhiều thần lực trôi qua. Điều này vô cùng huyền diệu, thân thể cảnh giới bán thần này, rốt cuộc làm sao bảo tồn nhiều thần lực như vậy mà không tiêu tán? Là bởi vì sau khi tên bán thần cảnh giới này chết, thân thể có thể xử lý đặc thù sao? Hay là có nguyên nhân khác? Cổ Vân tạm thời không biết được tất cả những chuyện này, nhưng Cổ Vân cũng ý thức được, tích lũy nhiều thần lực, thu hoạch nguyên lực thiên địa mới là mấu chốt duy trì thân thể cổ thần. Dù sao cũng phải nói, sau khi tu luyện thành cảnh giới bán thần, cũng không để cho Cổ Vân đạt được quá nhiều chỗ tốt. Nhưng cảnh giới bán thần cũng không phải là điểm cuối, mà là một khởi đầu hoàn toàn mới. Điều này cũng có nghĩa là thực lực hiện tại của Cổ Vân đã vượt qua những tu sĩ đỉnh cấp khác. Bây giờ, thực lực của tu sĩ đỉnh cấp hẳn là ở trên điểm cân bằng của toàn bộ Hạo Vũ. Một khi đánh vỡ điểm cân bằng này, sẽ thừa nhận Hạo Vũ áp chế. Hiện tại cổ thần chi thể của Cổ Vân mặc dù vượt qua điểm cân bằng, nhưng dù sao cũng chỉ là yếu hơn một chút, bản thể của Cổ Vân vẫn là một tu sĩ đỉnh cấp, có thể ngăn chặn áp lực mà cổ thần tộc phải chịu. Nếu cổ thần thể của Cổ Vân lại tăng trưởng, như vậy áp lực dẫn tới sẽ không còn đơn giản như vậy nữa. Đối với vấn đề này, Cổ Vân vẫn vô cùng cẩn thận. Cổ Vân muốn tìm chủ nhân của thế giới Long Đằng và các cổ thần tộc khác để hỏi về vấn đề này. Từ nay về sau tu luyện cũng cực kỳ trọng yếu, lựa chọn của Cổ Vân cũng có ảnh hưởng to lớn. Sau khi sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng, Cổ Vân chậm rãi đứng dậy. Hai người Tôn Hán và Trương Hợp đã không còn trong động phủ. Cấm chế động phủ thoáng che giấu, so với phong ấn trước đó hơi kém một chút. Lại nhìn địa hỏa nguyên lực, cũng yếu hơn rất nhiều so với trước đó. Cổ Vân thầm nghĩ một tiếng không tốt, mình tiến cấp bán thần cảnh tiêu hao quá nhiều cổ thần lực, rất có thể khiến cho linh lực của toàn bộ Nguyệt Hoàng giới yếu bớt. Sau khi mở cấm chế ra, hai người Tôn Hán và Trương Hợp lập tức đi tới. Hai người cũng không trở lại động phủ, mà là ở cách động phủ không xa. Một mặt, hai người đã quyết định không hấp thu nguyên lực thiên địa nữa, nguyên lực thiên địa của cả Nguyệt Hoàng giới bị Cổ Vân hấp thu không ít, đã khiến linh lực của Nguyệt Hoàng giới giảm xuống. Hai người bọn họ cũng không muốn toàn bộ Nguyệt Hoàng giới biến thành một mảnh hoang vu. Một mặt khác, đám người Chu Hồng Nguyên ở trong động phủ phụ cận cách đó không xa cướp đoạt truyền thừa của cổ thần tộc, bọn họ chờ ở chỗ này, nếu như bọn họ có thể thành công, tự nhiên phải chỉ điểm một chút. Cổ đạo hữu, rốt cuộc ngươi cũng xuất quan rồi, Tôn Hán mừng rỡ nói. Cổ Vân nhìn thấy hai người, lập tức hiểu ra hai người này không hề chạy trốn, mà là bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù, đi ra bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, làm phiền hai vị đạo hữu. Cổ Vân chắp tay nói. Cổ đạo hữu khách khí, chúng ta vốn là một thể. Việc nhỏ như thế mà thôi. Tôn Hán trầm ngâm một chút, kể lại từng chuyện ba người Chu Hồng Nguyên tu luyện bí pháp thần tộc. Đây chính là một đại sự, hơn nữa tùy tiện làm như vậy, cũng là cực kỳ mạo hiểm. Tôn đạo hữu và Trương đạo hữu có thể làm được điểm này đã là rất khó khăn, nếu việc này đã hoàn toàn giải quyết. Vậy cứ dựa theo ý nghĩ của đạo hữu tiếp tục tiến hành mà thôi. Thêm hai người nữa, đối với Cổ Vân mà nói, cũng không có trở ngại gì quá lớn, chẳng qua là thu hoạch thiên địa nguyên lực ít một chút mà thôi. Hơn nữa dưới tình huống trước mắt, Cổ Vân muốn tạm dừng tu luyện bí pháp thần tộc, cần cẩn thận chuẩn bị đồng thời suy tư, lại cân nhắc con đường tu luyện sau này của mình. Tôn Hán nghe vậy, trong lòng cũng vô cùng vui mừng, sở dĩ hắn nhiều như vậy, phần nhiều vẫn là cân nhắc đến vấn đề an toàn của Cổ Vân. Ở vấn đề này, Cổ Vân cũng không có xoắn suýt quá nhiều, thậm chí không có bất kỳ nghi vấn gì, đủ để thấy được sự tín nhiệm đối với bọn họ, loại quan hệ này cũng cực kỳ hòa hợp, đáng giá thâm giao. Trương Hợp nói, Cổ đạo hữu, nếu việc này đã phát sinh, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Cổ Vân trầm ngâm một chút rồi nói, ta quan sát được bên trong Nguyệt Hoàng giới này, linh lực giảm xuống khá nhiều, cũng may nơi này coi như là an toàn, khoảng cách Tam Hoa giới cũng tương đối xa. Việc này chủ yếu là do ta, cũng liên lụy hai vị đạo hữu không có hảo hảo tu luyện. Đợi đến khi ba vị đạo hữu khác xuất quan, chúng ta đi tới một thế giới khác, để cho năm vị đạo hữu tu luyện một phen. Sau đó có thể tới Đại Mạc Giới, xem có thể hội hợp với đám người Trương đạo hữu hay không. Hai người hết sức hài lòng với quyết định này của Cổ Vân. Đúng rồi, Cổ đạo hữu tu luyện lâu như vậy, thần lực có tăng lên lớn hay không? Tôn Hán giờ phút này mới do dự hỏi. Cổ Vân tu luyện sớm hơn hắn nhiều năm, nhất cử nhất động của Cổ Vân đều là đối tượng hắn bắt chước. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng hai người bọn họ đi theo Cổ Vân. Cổ Vân cũng không che giấu, nói, thần lực của ta đã đạt tới cảnh giới bán thần, cảnh giới này liền có thể vượt qua thực lực của tu sĩ đỉnh cấp. Nhưng sau khi đạt tới cảnh giới này, ta còn gặp rất nhiều phiền phức, cần phải tìm hiểu một chút, cho nên thế giới tiếp theo, ta sẽ không hấp thu bất cứ thiên địa nguyên lực nào. Hai người nghe được lời ấy, đều đại hỉ, lúc này nói, chúc mừng đạo hữu tu vi đại thành. Dựa theo nhận thức của hai người, Cổ Vân chỉ tu luyện sớm hơn bọn họ mấy trăm năm mà thôi, chỉ cần bọn họ tu luyện mấy trăm năm, tự nhiên cũng có thể đạt tới trình độ này. Đối với hai người mà nói, mấy trăm năm cũng không tính là dài, duy chỉ có thu hoạch thiên địa nguyên lực mới là chuyện phức tạp nhất. Chương 1994, Thần Vương Chi Lực, 3 tháng sau, Chu Hồng Nguyên xuất quan trước. Sau khi hắn nhìn thấy Cổ Vân, cũng hết sức kinh ngạc. Nguyên văn hắn tưởng rằng chỉ có hai người Tôn Hán và Trương Hợp, không ngờ còn có Cổ Vân. Hơn nữa nhìn thái độ của Tôn Hán và Trương Hợp, hiển nhiên là tôn kính Cổ Vân một chút, bởi vậy có thể thấy được địa vị của Cổ Vân vô cùng bất phàm. Đối với Chu Hồng Nguyên, Cổ Vân tuy rằng biểu hiện tương đối nhiệt tình, nhưng phần lớn bí ẩn cũng không có nói cho hắn biết. Mặc kệ là tiến độ tu luyện của mình, hay là chuyện thần hồn siêu phàm, những bí ẩn này đều không thể nói cho bọn họ. Dù sao những người này cũng không đạt tới mức độ đủ tín nhiệm. Lại chờ đợi mấy ngày, Tống Tiểu Nguyệt và Triệu Trác cũng xuất quan. Bọn họ thể nghiệm sự cường đại của thiên địa nguyên lực một chút, nhưng cũng không thu nạp quá nhiều. Dù sao thiên địa nguyên lực trong Nguyệt Hoàng giới đã tiêu hao không ít, nếu tiếp tục thu nạp nữa tất nhiên sẽ khiến cho linh lực trong phạm vi lớn của Nguyệt Hoàng giới sụp đổ. Đến lúc đó thế giới này sụp đổ, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Chư vị đạo hữu, bước tiếp theo chúng ta lựa chọn đến nơi nào tu luyện, ba vị đạo hữu đối với nơi này càng thêm quen thuộc một ít, không biết có chỗ nào có thể chọn. Cổ Vân hỏi, cách nơi đây không xa, có một hồng thiên giới, trước mắt chỉ có 5 tu sĩ đỉnh cấp, 5 người bọn họ đều định cư ở trong Hồng Nguyệt Thành, dựa theo cổ đạo hữu nói, chúng ta chỉ hút một chút thiên địa nguyên lực, hẳn là sẽ không khiến cho bọn họ chú ý. Chu Hồng Nguyên nói, Cổ Vân mở tinh đồ ra, thoáng xem xét, hồng thiên giới cách nơi đây không xa. Sau khi chúng ta thoáng tu chỉnh ở đây, có thể trực tiếp tiến về Đại Mạc Giới. Tôn Hán có chút nghi hoặc nói, Cổ đạo hữu, hiện tại đi Đại Mạc Giới có phải là có chút sớm hay không? Nói chung, thời gian bọn họ tu luyện ở Hồng Thiên Giới đại khái là khoảng 3 tháng, tính toán thời gian đi lên đi xuống, thời gian chuẩn bị nhiều nhất là nửa năm. Lúc này cách thời gian ước định của Đại Mạc Giới có hơn 2 năm. Cổ Vân trầm giọng nói, mặc dù chúng ta đã ước định thời gian, nhưng nếu Mã đạo hữu không cẩn thận tiết lộ những tin tức này ra ngoài, e rằng hiện tại những người muốn thiết kế bắt giữ chúng ta đã bắt đầu bố trí trận pháp, chúng ta đi Đại Mạc Giới cũng chỉ lãng phí một chút thời gian mà thôi, về mặt an toàn, tự nhiên có bảo đảm hơn. Cổ đạo hữu tâm tư kín đáo, cứ dựa theo cổ đạo hữu nói. Một chuyến 6 người, lần nữa xuất phát, tiến vào Hồng Thiên Giới, bắt đầu tu luyện. Trong đoạn thời gian này, đặc biệt là 3 người Chu Hồng Nguyên tiếp xúc đến thiên địa nguyên lực, vẫn là cực kỳ hưng phấn, đối với việc tăng lên thần lực, hứng thú cực lớn. Lần này, Cổ Vân không tham dự tu luyện mà tiến vào Hỗn Độn Hạo Vũ. Mang Tiêu Cổ Thần lâu ngày không gặp Cổ Vân, vẫn thoáng có chút bất mãn. Nhưng sau khi nghe Cổ Vân nói đã tiến giai cảnh giới bán thần, hơn nữa gặp phải một loạt vấn đề, thần sắc có chút biến hóa. Dựa theo cách nói của tôn giả, tiến vào cảnh giới bán thần, chỉ sợ cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Mang Tiêu trầm ngâm nói, cho nên ta đề nghị tôn giả bảo trì tu vi thần lực hiện tại, như vậy liền có thể tránh khỏi hạo vũ áp chế. Cổ Vân khẽ thở dài một hơi nói, tôn giả trước mắt phải chịu áp chế, hẳn là giống như tao ngộ năm đó của ta, nhưng mà hiện tại thiên địa nguyên lực trong hạo vũ lại giảm xuống một chút, cho nên phải chịu áp chế nhiều hơn một chút. Mang Tiêu nói, đương nhiên, tôn giả ngươi bây giờ lại có nhân loại tu sĩ thân thể, có thể lẫn nhau che giấu, hẳn là có thể khống chế loại này áp chế. Cổ Vân gật đầu nói, cho nên ta thời gian rất lâu tới nay, đều không có thu hoạch thiên địa nguyên lực từ bên ngoài, chính là không muốn đánh vỡ cân bằng trước mắt này. Việc này để bản tôn cẩn thận suy tư một chút, nếu như không thể giải quyết vấn đề này, tất cả tu luyện đều sẽ không có kết quả. Mang Tiêu cười khổ, lúc trước khi ta vừa mới tu luyện cùng với tôn giả, ta cũng từng đề cập tới việc này, nhưng lúc trước ta cũng không bị áp chế mãnh liệt như thế. Bản tôn thậm chí cân nhắc, tìm kiếm một chỗ địa tâm ẩn giấu đi, bây giờ nhìn lại, ẩn núp cũng không có tác dụng gì, dù là địa hỏa nguyên lực không ngừng tăng cường, cũng chỉ có thể duy trì cân bằng, không thể tránh né hạo vũ áp chế. Cổ Vân suy tư một chút, nói, vậy thần vương thì sao, thần vương không cần thừa nhận sự áp chế của hạo vũ sao? Chẳng lẽ thần vương có thể vượt qua hạo vũ khống chế? Cổ Vân sinh ra ở thế giới thần vương, cũng đã từng nhiều lần gặp qua thần vương, thậm chí hiện tại thần vương đều ở trong hỗn độn hạo vũ. Thần lực cường đại như thế của thần vương, ở trong hạo vũ ngủ say năm tháng dài dòng như thế, cũng không có quá nhiều biến hóa, ngược lại cũng là cực kỳ cổ quái. Đối với hiểu biết của thần vương, thật ra chúng ta hiểu biết cũng không phải rất nhiều. Thần vương tuy cũng là cổ thần tộc, nhưng là sinh linh và tồn tại cường đại vượt qua tất cả cổ thần tộc. Rất khó dùng tiêu chuẩn bình thường để bình phán thần vương. Cổ Vân gật đầu, nếu như chúng ta có thể tu luyện tới cảnh giới thần vương, có thể ở trên trình độ nhất định, tránh cho hạo vũ áp chế hay không? Mang Tiêu đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười khổ nói. Tôn giả cũng thật sự dám nghĩ, thực lực của thần vương tuyệt đối không phải bình thường, vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Hơn nữa áp chế của thần vương cũng không chỗ nào không có, toàn bộ cổ thần tộc trong hạo vũ đều phải chịu đựng thần vương. Áp chế, gần đây ta cảm thụ cũng có thể cảm nhận được áp chế của thần vương. Thần vương áp chế, Cổ Vân nhíu mày, nơi này là hỗn độn hạo vũ, chính là hạo vũ của Cổ Vân, mặc dù thần vương ở trong hạo vũ này, nhưng áp chế của thần vương vẫn tràn ngập toàn bộ hạo vũ như cũ. Lúc tu luyện trước đó, tôn giả không cảm nhận được áp chế của thần vương sao? Mang Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói, đã nhiều năm rồi ta chưa từng cảm nhận được sự áp chế của thần vương, nhưng gần đây cảm giác được sự áp chế của thần vương tăng lên, chẳng lẽ là thần vương sống lại? Bắt đầu từ khi nào? Ngay từ lúc vừa mới đến chỗ này, Mang Tiêu ở trong một không gian hư ảo do Cổ Vân tạo ra, cũng không biết mình đang ở nơi nào. Cổ Vân gật đầu, trong lòng cũng đã có phán đoán. Thần lực của thần vương tuy rằng yếu bớt, bị vây trong ngủ say, nhưng vẫn có thể dựa vào thần lực cường đại, lan tràn ra ngoài. Bây giờ bên trong hỗn độn hạo vũ, lực áp chế của thần vương là không hề nghi ngờ tồn tại. Điều này cũng có thể giải thích được vì sao cổ thần tộc trong thế giới cổ thần khó có nguyên nhân tăng lên. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là, thần lực bên trong thế giới cổ thần vô cùng yếu. Đối với Cổ Vân mà nói, đây cũng không phải là một tin tức xấu. Thần vương nằm trong hỗn độn hạo vũ, cổ thần tộc ở ngoại giới thì không cần phải chịu đựng sự áp chế của thần lực thần vương. Như vậy, tu luyện thần thể của Cổ Vân sẽ không bị khắc chế. Nếu thật sự có khả năng, những cổ thần tộc bên ngoài này vô cùng có khả năng đột phá bình cảnh, thực lực vượt qua thần vương. Đương nhiên, đây chỉ là một loại khả năng mà thôi. Hiện tại, trong hạo vũ Cổ Vân không rõ lắm, ít nhất trong hai mảnh hạo vũ mà Cổ Vân đạt tới này, cổ thần tộc hoàn toàn bị tu sĩ nhân loại khống chế, thậm chí trở thành công cụ giao dịch, muốn thần lực tăng trưởng, gần như là không có khả năng. Chương 1995, Đại Mạc Giới, đám người Tôn Hán kết thúc tu luyện, thần lực của bọn họ đều có trình độ khác nhau tăng lên hắn. Loại tăng lên này cũng khiến mọi người hết sức hài lòng. Phiền phức duy nhất chính là, địa hỏa nguyên lực trong thế giới này, không thể lấy đi toàn bộ. Thông qua khoảng thời gian tu luyện này, ba người Chu Hồng Nguyên cũng nhạy bén phát hiện, Cổ Vân mới là người khống chế chân chính của đám tu sĩ này. Mặc kệ là thu hoạch thiên địa nguyên lực hay là phương diện tu luyện, Cổ Vân có quyền phát biểu tuyệt đối. Sau khi lặng yên rời khỏi Hồng Thiên Giới, mọi người một đường độn đi, đến Đại Mạc Giới. Đại Mạc Giới sở dĩ có được danh hiệu này, nguyên nhân chủ yếu là vì thế giới này có chút hoang vu, không có khí tức linh lực gì, cho nên gần như không có tu sĩ nào nguyện ý định cư ở đây. Hơn nữa giới này ở nơi hẻo lánh, vị trí hơi kém. Có một số thiên thạch tới gần thế giới phồn hoa, thậm chí có thể bị lượng lớn tu sĩ định cư, trở thành nơi giao dịch quan trọng. Đại Mạc Giới thì không có bất kỳ ưu thế, chỉ có thể làm một thế giới hoang phế tồn tại. Rất ít tu sĩ sẽ đến nơi đây, đặc biệt là tu sĩ đỉnh cấp, càng khinh thường tới đây. Sau khi tiến vào Đại Mạc Giới, mọi người thả thần thức ra, rất nhanh quét mắt nhìn toàn bộ Đại Mạc Giới một phen, nơi này không có bất kỳ tung tích đại tu sĩ nào. Tu sĩ cấp thấp thì có mấy người, nhưng những tu sĩ cấp thấp này thực lực không cao, chỉ có cảnh giới linh tôn, không đáng giá nhắc tới. Cổ đạo hữu, Đại Mạc Giới này thoạt nhìn cũng có chút khổng lồ, làm sao có thể không có địa hỏa nguyên lực chứ? Tôn Hán có chút nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ có người sử dụng địa hỏa nguyên lực trong đó? Cổ Vân nghe vậy, thoáng trầm ngâm nói, khả năng này không phải không có, chúng ta đến đây thì điều tra xem nếu có địa hỏa nguyên lực thì chúng ta có thể tu luyện ở đây. Sáu người rất nhanh đã bố trí xong động phủ, lần này động phủ bố trí khá lớn, bởi vì Đại Mạc giới cũng không có tu sĩ đỉnh cấp khác, cho nên bọn họ chỉ cần không làm ra động tĩnh quá lớn, cũng sẽ không dẫn tới bất cứ sự chú ý nào. Đương nhiên, động phủ đều là động phủ dưới lòng đất, sẽ không tạo thành bất kỳ biến hóa gì ở bên ngoài Đại Mạc giới. Một khi tin tức Mã Văn bị tiết lộ, thật sự có tu sĩ đến đây mai phục, cũng không dễ dàng phát hiện bọn họ. Lần này động phủ vô cùng khổng lồ, tổng cộng có 6 mật thất tu luyện đơn độc. Tuy rằng hiện tại bọn họ hầu như không tu luyện linh lực, nhưng động phủ đơn độc vẫn có thói quen lâu dài hình thành. Lúc điều kiện thích hợp vẫn tự mình tu kiến động phủ. Ở trung tâm 6 động phủ có một đại sảnh này là nơi 6 người có thể cùng tu luyện. Sau khi sắp xếp thỏa đáng tất cả, 6 người tụ tập ở giữa đại sảnh. Địa hỏa linh thử bay đi, bắt đầu đào móc, rất nhanh một cái cửa động chật hẹp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đối với mọi người mà nói, lần này cũng không có quá nhiều chờ mong, bởi vì tất cả mọi người biết, trong đại mạc giới này vốn thập phần cằn cỗi, không có chút linh lực nào đáng nói, càng không có thiên địa nguyên lực gì. Cổ Vân chỉ theo thông lệ thử một chút mà thôi, nếu có một chút thiên địa nguyên lực, dứt khoát lấy đi toàn bộ, nếu không có, cũng không có quá nhiều thất vọng. Cổ đạo hữu, chúng ta đi nơi nào tiếp theo? Chu Hồng Nguyên hỏi. Chu vi đại mạc giới đều không phải lựa chọn tốt, tuy rằng hiện tại cách nhiều năm, nhưng chuyện thần hồn siêu phàm vẫn là ấn ký lớn trong lòng đông đảo tu sĩ. Chúng ta tốt nhất có thể rời khỏi trăm vạn đại giới, hoặc là đến biên giới trăm vạn đại giới. Đối với ý nghĩ rời đi trăm vạn đại giới, Cổ Vân từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ thay đổi. Trăm vạn giới lớn đích thật là quá mức hung hiểm, nơi này số lượng tu sĩ đỉnh cấp đông đảo, ảnh hưởng to lớn. Chu Hồng Nguyên nói, tại hạ trước kia khi đi du lịch, ngược lại là đi qua một mảnh tinh vực, tương đối ôn hòa một chút, nơi này nằm ở biên giới trăm vạn giới lớn, nơi này mấy thế giới, linh lực không tính là nồng đậm, nhưng mà coi như là thế giới tương đối bình thường, nơi này yêu thú nấn ná, số lượng yêu tộc không ít, hầu như không có tung tích tu sĩ nhân loại, nếu như đến nơi đây, đem thiên địa nguyên lực trong những thế giới kia toàn bộ lấy đi, ảnh hưởng ngược lại cũng không lớn. Chu đạo hữu nói chính là yêu hoàng tinh vực, Tôn Hán hỏi. Chính là chỗ này, dựa theo lời Chu Hồng Nguyên nói, tinh vực yêu hoàng này cũng là một nơi rất không tệ, nhưng Tôn Hán mặc dù biết được nơi đây, lại chưa bao giờ đề cập qua. Chu đạo hữu, tinh vực yêu hoàng này cũng không phải là một nơi bình thường, đây là nơi định cư của yêu vương đỉnh cấp trong trăm vạn giới, mặc dù hoạt động của yêu vương không thường xuyên, nhưng thực lực cũng không yếu. Tôn đạo hữu, chỉ là yêu tộc, có gì e ngại? Ta cũng từng giao thủ với mấy yêu vương kia, cũng không tính là vô cùng cường đại. Hơn nữa chúng ta bây giờ có 6 người, càng không cần e ngại bọn họ. Chu Hồng Nguyên cười nói. Cổ Vân trầm ngâm nói. Những yêu vương này cũng không phải người bình thường, bọn hắn có huyết mạch lưu truyền, thực lực cường đại. Đối với yêu tộc, Cổ Vân vẫn hiểu rất nhiều. Hơn nữa, nếu là yêu tộc thượng cổ, bọn họ tất nhiên hiểu biết rất nhiều đối với cổ thần tộc, việc này phải thận trọng cân nhắc mới được. Chu Hồng Nguyên nói, tự nhiên phải thận trọng cân nhắc, nếu không, chúng ta cũng có thể chỉ lấy 3 thành thiên địa nguyên lực, những yêu tộc kia hẳn là cũng rất khó phát giác. Nơi này nằm ở biên giới của trăm vạn giới, có thể tiến có thể lui. Dù sao cũng dễ hơn chúng ta ở lại bên trong trăm vạn giới lớn. Lời Chu đạo hữu nói, cũng không phải không có lý. Cổ Vân trầm ngâm nói, ít nhất ở biên giới trăm vạn đại giới, chúng ta ngược lại là có thể thử một chút. Trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau, đột nhiên, một đạo khí tức địa hỏa nồng đậm truyền đến. Theo đó mà đến, là khí tức của thiên địa nguyên lực. Khí tức này vô cùng nồng đậm, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Một thế giới cằn cỗi như thế, lại có thiên địa nguyên lực nồng đậm như thế, đây cơ hồ là không thể nào. Thần sắc mọi người đều biến đổi, vốn chỉ là tùy tiện dò xét một chút, cho nên Cổ Vân thậm chí cũng không có phong ấn bên trong đường hầm, chỉ là để địa hỏa linh thử tùy tiện đào móc một chút mà thôi. Thần thức Cổ Vân lập tức dò xét. Phía dưới thậm chí có một chỗ địa hỏa dung nham cực kỳ nồng đậm. Cổ Vân chú ý tới, ở chỗ sâu dưới lòng đất, hình như có một tấm chắn, sau khi địa hỏa linh thử đào móc tấm chắn này, địa hỏa chân chính thuộc về đại mạc mới hiển hiện ra. Nguyên lực thiên địa nồng đậm cũng theo đó mà đến. Mọi người kinh ngạc, thậm chí còn không có lập tức tiến hành tu luyện, tùy ý để những thiên địa nguyên lực này tiêu tán ra ngoài. Nơi này tựa hồ không giống với tưởng tượng của chúng ta. Cổ Vân trầm ngâm nói. Chẳng lẽ có người cố ý phong ấn thiên địa nguyên lực của thế giới này? Chu Hồng Nguyên hơi nhíu mày, người có tu vi như thế cũng không phải hạng người bình thường. Chu Hồng Nguyên tu luyện hỏa linh thể thời gian rất dài, hiểu biết rất nhiều đối với địa hỏa. Dưới tình huống không phá hư mặt đất, muốn phong ấn tất cả địa hỏa bên trong, tuyệt đối là chuyện không có khả năng hoàn thành. Cho dù là 6 người bọn họ bây giờ cũng không thể làm được. Chương 1996, Lao Tù, Đại Mạc giới này, có chút cổ quái, thần sắc mọi người khẽ biến. Chư vị đạo hữu việc này phải cẩn thận một chút, rất nhanh Cổ Vân phong ấn đường hầm, địa hỏa không còn tràn ra ngoài. Chu Hồng Nguyên nói, Cổ đạo hữu, chẳng lẽ chúng ta cứ giả bộ như không có chuyện gì phát sinh, tiếp tục ở chỗ này chờ đợi sao? Thật ra đây cũng là một lựa chọn không tồi, coi như trong đại mạc giới không có gì cả, bọn họ đợi đến sau thời gian ước định, đám người Trương Hành, Mã Văn không xuất hiện, bọn họ lập tức rời khỏi nơi đây. Nhưng biết rõ nơi này có thiên địa nguyên lực nồng đậm mà không thu nạp mảy may, mọi người không chấp nhận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôn Hán trầm ngâm nói, trong địa hỏa này, phải chăng ẩn giấu một vị cường giả nào đó. Cổ Vân gật đầu nói, ta đoán, có thể là một tên cổ thần tộc cảnh giới bán thần, sau khi hắn giấu ở nơi này, sẽ phong tỏa toàn bộ thế giới, mượn nhờ thiên địa nguyên lực trong đó, giấu ở trong đó. Khả năng này rất lớn, theo thần lực của phần lớn cổ thần tộc suy giảm, cổ thần tộc có thể còn sống sót, nhưng thần lực cường đại, gần như đều dùng phương pháp này. Nhưng suy đoán trong đó là cổ thần tộc cảnh giới bán thần, Cổ Vân vẫn có chút bảo thủ. Trên thực tế, cổ thần tộc có thể phong tỏa toàn bộ thế giới thần lực, thực lực có khả năng viễn siêu cảnh giới bán thần. Các tu sĩ còn lại đương nhiên không hiểu rõ cổ thần tộc sau khi đạt tới bán thần cảnh giới, thần lực sẽ dần dần suy yếu. Trên thực tế, nếu như không có linh thể nhân loại trợ giúp, thần lực của cổ thần chi thể của bọn họ cũng sẽ từ từ tiêu tán, tuy nhiên tốc độ tiêu tán còn xa mới bằng thần lực bọn họ thu hoạch được mà thôi. Cổ Vân tạm thời không muốn nói thêm về chuyện này, suy nghĩ một chút rồi nói. Mục đích chúng ta tới đây chính là vì chờ đợi bọn người Trương Hành đạo hữu, hơn nữa nơi này cách Tam Hoa giới cũng không tính quá xa. Vì những thiên địa nguyên lực này mà mạo hiểm là không quá có lời. Cổ Vân nói cũng không sai. Nơi này một khi xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, đều có thể khiến cho thế giới xung quanh chú ý. Động tác của Tam Hoa Lão Tổ vô cùng cổ quái, hơn nữa hiện tại Tam Hoa Lão Tổ đang nắm giữ thân thể siêu phàm, lực hiệu triệu cũng vô cùng mạnh mẽ, một khi Tam Hoa Lão Tổ phát hiện ra, phiền phức sẽ kéo đến vô tận. Mọi người tự nhiên cũng đều hiểu đạo lý này, cũng không nhiều lời nữa. Cổ Vân lập tức thu địa hỏa linh thử trở về, tránh cho địa hỏa linh thử hoạt động, sẽ gây ra một ít phiền toái không cần thiết. Bọn họ chỉ cần ở chỗ này chờ đợi không đủ 200 năm là được, đến lúc đó đám người Trương Hành Mã Văn không xuất hiện, bọn họ sẽ lập tức rời đi, đi tới tinh vực yêu hoàng. Thời gian còn lại, mọi người cũng không nhiều lời nữa, cũng không trở lại động phủ của mình, chờ đợi ở nơi này. Cùng lúc đó, bên trong Tam Hoa giới, hơn 30 tu sĩ đỉnh cấp tụ tập trong một đại điện. Nơi này có hơn 30 người, chính là tu sĩ đỉnh cấp gần như toàn bộ trong phạm vi tinh vực xung quanh Tam Hoa giới. Đại điện tuy rằng khổng lồ, nhưng bốn phía đều bị trận pháp che đậy. Ngồi ở trung tâm đại điện, đúng là Tam Hoa Lão Tổ. Hình thể người này to mọng, dáng người không cao, thoạt nhìn giống như là một quả cầu, nhưng uy danh của Tam Hoa Lão Tổ, mọi người lại đều hết sức rõ ràng. Có rất nhiều tu sĩ, trước khi thành danh, đã nghe nói qua Tam Hoa Lão Tổ. Uy danh, đối với thực lực của Tam Hoa Lão Tổ, mọi người vẫn luôn bàn tán xôn xao. Có người nói thực lực của Tam Hoa Lão Tổ đã đột phá giới hạn cao nhất của tu sĩ đỉnh cấp. Nhưng từ trước đến nay Tam Hoa Lão Tổ luôn làm việc khiêm tốn, hầu như rất ít khi ra ngoài. Cho dù là săn giết tu sĩ siêu phàm, điều tra thần hồn siêu phàm, cũng chưa tự mình ra mặt, đều là giao cho đệ tử khác phụ trách hoàn thành. Hiện tại, thân thể siêu phàm lại chuyển rời đến trong tay Tam Hoa Lão Tổ, nhìn như có chút kỳ quái, nhưng mọi người cũng cho rằng rất bình thường. Tam Hoa Lão Tổ ở bên trong đông đảo tu sĩ trăm vạn đại giới, tuyệt đối có thể coi là một tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Tam Hoa Lão Tổ đại điển cũng đồng dạng hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý. Các tu sĩ đỉnh cấp xung quanh nhao nhao chạy đến, nhưng tin tức bọn họ nhận được lại làm cho bọn họ có chút kinh ngạc. Trung tâm đại điện là một lồng giam. Lồng giam chính là do một loại chất liệu đặc thù màu đen chế tạo thành, trên đó khắc họa rất nhiều trận pháp linh lực. Càng làm cho mọi người có chút kinh ngạc chính là, trong lồng giam này, lại là một tu sĩ nhân loại. Các vị đạo hữu, người này chính là Mã Văn của trụ nguyệt giới, người này có chút liên quan với thần hồn siêu phàm. Tam Hoa lão tổ trầm giọng nói. Mã Văn khoanh chân ngồi ở trong lồng giam, sắc mặt ngưng trọng. Từ sau khi bị bắt, hắn không nói một lời, nhưng giờ phút này trong lòng Mã Văn vẫn có chút hối hận, hắn nên đi theo Cổ Vân rời khỏi đây. Chỉ tiếc, tất cả đều đã muộn, mọi người hết sức tò mò về điều này, bọn họ đều nhìn về phía Mã Văn, nhưng từ trên người Mã Văn cũng không nhìn ra có gì khác thường. Tam Hoa lão tổ tiếp tục nói, người này còn cướp đoạt truyền thừa của cổ thần tộc, tu luyện pháp môn của cổ thần tộc, bây giờ từ trên người hắn, ta đã có thể cảm nhận được một chút khí tức của cổ thần tộc. Việc này có lẽ có chút quan hệ với thần hồn siêu phàm. Nghe được lời ấy, thần sắc tất cả mọi người biến đổi, đây thật là chuyện bọn hắn cảm thấy hứng thú. Lão tổ, vì sao người này muốn tu luyện cổ thần chi pháp? Một gã tu sĩ dung mạo trẻ tuổi hỏi. Dựa theo nhận thức của tu sĩ bình thường, cổ thần tộc căn bản không đáng nhắc tới trước mặt tu sĩ nhân loại. Mặc dù cổ thần tộc chính là sinh linh cường đại truyền thừa từ thượng cổ xuống, nhưng hiện tại đã xuống dốc. Tam Hoa lão tổ lắc đầu nói. Việc này ta không rõ lắm, nhưng Mã Văn là một tu sĩ đỉnh cấp, thực lực cũng không yếu. Nếu hắn lựa chọn làm như vậy, tất nhiên có mục đích của hắn, việc này tất nhiên có liên quan đến siêu phàm, có lẽ có liên quan đến tu luyện siêu phàm. Lời vừa nói ra, mọi người càng kinh ngạc vô cùng. Từ khi siêu phàm xuất hiện, thân thể siêu phàm bị tu sĩ nhân loại khống chế nhiều năm như vậy, mọi người vẫn luôn kính sợ thân thể siêu phàm, cũng có sợ hãi. Thần hồn siêu phàm được rất nhiều tu sĩ cho rằng mấu chốt mở ra bí ẩn siêu phàm. Mà bây giờ, khi Tam Hoa lão tổ nói ra lời này, khiến cho trong lòng bọn họ không thể không run lên. Siêu phàm tu luyện, chính là tồn tại mạnh mẽ vượt qua tu sĩ đỉnh cấp. Đối mặt với tu luyện siêu phàm, chỉ sợ có sức hấp dẫn đối với tất cả mọi người. Ta đã phát giác được, linh lực xung quanh thế giới biến hóa, cho nên cố ý tổ chức một trận đại điển, không nghĩ tới thật bị ta phát hiện một chút đầu mối. Tam Hoa lão tổ nhìn về phía Mã Văn nói, Mã đạo hữu, ta tạm thời xưng hô ngươi như vậy, là chính ngươi khai ra toàn bộ, hay là lão phu liên hợp đông đảo đạo hữu, cùng một chỗ tìm tòi thần hồn của ngươi, thu hoạch đáp án chân chính. Mã Văn sắc mặt trầm trọng, gã đã bị nhốt nhiều năm, đối mặt tình huống lúc này, gã cũng cân nhắc qua. Vì thế, hắn cũng nghĩ tới rất nhiều kế sách, đặc biệt là đối mặt với Tam Hoa lão tổ, điều này làm cho hắn có chút kinh hồn táng đảm. Nhưng giờ này khắc này, Mã Văn lại rất rõ ràng, vô luận như thế nào, hắn cơ hồ rất khó có khả năng sống sót. Đối mặt với tu sĩ đỉnh cấp như vậy, cho dù hắn trả lời như thế nào, đều rất khó khiến những người này hài lòng. Chương 1997, Mã Văn, bí ẩn này, ta chỉ có thể nói cho một người, hơn nữa người này phải đáp ứng ta một điều kiện. Mã Văn đột nhiên mở miệng nói, từ sau khi bắt được Mã Văn, Tam Hoa lão tổ suy nghĩ rất nhiều phương pháp, muốn buộc hắn mở miệng. Bất quá Mã Văn từ đầu đến cuối không nói một lời. Giết chết Mã Văn, tất nhiên là dễ dàng, nhưng muốn cướp lấy ký ức của Mã Văn, thì không phải là chuyện dễ dàng. Mã Văn là một gã tu sĩ đỉnh cấp, thực lực tự nhiên không kém, muốn tự hủy thần hồn, cũng không phải là việc khó khăn lắm. Hơn nữa Mã Văn lại tu luyện cổ thần chi pháp, siêu hồn chi pháp có thể từ thần hồn lực của Mã Văn đạt được tin tức có giá trị, cũng chưa từng khắc chế. Bởi vậy, dưới loại tình huống này, Tam Hoa lão tổ vẫn luôn giữ thái độ vô cùng cẩn thận. Hắn không dám dễ dàng giết chết Mã Văn có lẽ là nhân vật vô cùng quan trọng. Giờ phút này, Mã Văn đưa ra điều kiện này, hiển nhiên là không thích hợp. 30 tu sĩ đỉnh cấp ở đây, ai không muốn biết những bí ẩn này? Mã đạo hữu, người đây là ý gì? Một tu sĩ nói, chỉ cần ngươi nói rõ ràng tất cả, chúng ta có thể nhìn vào giao tình trước kia, thả ngươi một con đường sống. Mã đạo hữu, chúng ta đều là trăm vạn tu sĩ đại giới, cần gì đi đến một bước này? Mã Văn cười lạnh một tiếng nói, các vị đạo hữu, các ngươi nhìn xem, hiện tại tại hạ đang ở nơi nào? Đã là người trong lồng giam, cần gì phải nói những giao tình kia? Bây giờ ta chỉ muốn sống thôi, cũng không có bất cứ ý tưởng nào khác, mà các ngươi sẽ không cho ta đường sống. Mã đạo hữu, chỉ cần ngươi hợp tác với chúng ta, giữ lại tính mạng của ngươi tự nhiên không thành vấn đề. Được rồi. Chư vị đạo hữu không cần nhiều lời nữa. Mã đạo hữu, ngươi có thể nói cho tại hạ biết bí ẩn này. Tam Hoa lão tổ mở miệng nói. Trong tất cả tu sĩ ở đây, Tam Hoa lão tổ tự nhiên là có tư cách nhất. Bất quá Tam Hoa lão tổ cũng không đợi được tu sĩ khác mở miệng, mà là chủ động tự mình nói ra. Các tu sĩ còn lại thấy vậy, cũng không nhiều lời nữa. Mặc dù Mã Văn đã nói bí ẩn của hắn cho Tam Hoa Lão Tổ biết, có lẽ Tam Hoa Lão Tổ có thể giữ lại một phần, nhưng hẳn là sẽ không giấu quá nhiều. Tất cả tu sĩ phải rời khỏi nơi đây, ta chỉ muốn đơn độc nói với Tam Hoa Lão Tổ. Mã Văn lại nói, được rồi, chư vị hôm nay tạm thời trở về, Lão Phu tự có sắp xếp. Tam Hoa Lão Tổ cũng không khách khí, trực tiếp tiễn khách. Nếu đổi lại là những người khác, tự nhiên sẽ khiến cho Tam Hoa Lão Tổ bất mãn, nhưng dù sao Tam Hoa Lão Tổ cũng không phải là người bình thường, tu sĩ ở đây tuy rằng trong lòng hơi có chút bất mãn, nhưng vẫn là chắp tay rời đi. Đợi đến lúc tất cả tu sĩ đều rời đi, Tam Hoa Lão Tổ nhìn về phía Mã Văn. Mã Đạo Hiếu, ngươi bây giờ có thể nói. Lúc trước Lão Phu bắt được ngươi, cũng từng trao đổi với ngươi mấy lần, ngươi lại không nói một lời, hôm nay ngay trước mặt nhiều tu sĩ như vậy, nhất định phải tiết lộ tin tức với một tu sĩ. Nếu ngươi có ý nghĩ xúi dục quan hệ giữa tu sĩ, vậy ngươi khẳng định là nghĩ lầm rồi, ở chỗ Lão Phu, những thủ đoạn nhỏ kia của ngươi, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Lão Phu cũng không sợ những người này hoài nghi, càng không sợ những người này nghi kỵ. Tam Hoa Lão Tổ có thể nói ra lời này, tự nhiên là có đầy đủ tự tin. Tại hạ muốn nói là, về chuyện tu luyện siêu phàm. Mã Văn rất dứt khoát nói. Nghe được lời ấy, sắc mặt Tam Hoa Lão giả hơi đổi, dù tâm tư của hắn trầm ổn, nhưng lúc nghe được hai chữ siêu phàm này, cũng rất khó không động dung. Siêu phàm đối với bất cứ tu sĩ nào mà nói, đều là một tồn tại không thể chạm đến. Tu luyện siêu phàm, không sai, thông qua phương pháp tu luyện siêu phàm, trở thành tu sĩ siêu phàm chân chính. Hai mắt Tam Hoa Lão giả híp lại, nhìn chằm chằm vào Mã Văn, cẩn thận xem xét. Đạo hữu thành danh đã lâu, thực lực mạnh mẽ, nhưng mà đạo hữu thật sự cao hơn tu sĩ đỉnh cấp chúng ta quá nhiều sao? Ta thấy chưa chắc, dứt bỏ bảo vật không nói, đơn thuần từ trên linh lực mà nói, đạo hữu hẳn so với ta không mạnh hơn quá nhiều. Mã Văn không chút khách khí nói. Tin tưởng đạo hữu qua nhiều năm như vậy, tu vi cũng một mực không có tăng lên gì. Những gì Mã Văn nói đều là sự thật, cũng là tình cảnh trước mắt của Tam Hoa Lão Tổ. Tu vi của hắn thật sự rất khó tăng lên, hơn nữa trạng thái này đã kéo dài rất nhiều năm. Tam Hoa Lão Tổ đã từng nghĩ tới rất nhiều phương pháp, nhưng mà thủy chung không nắm được trọng điểm. Nhưng tu sĩ siêu phàm lại là một loại tồn tại huyền ảo vô cùng, thực lực siêu phàm cực kỳ cường đại. Cường đại đến mức các tu sĩ đỉnh cấp bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhưng mà siêu phàm lại là như thế hiếm thấy, không thể điều tra, không thể tìm kiếm, không thể tìm kiếm. Trước mắt, thân thể siêu phàm này, tuy rằng bảo tồn hoàn hảo, ngoại trừ ở trên thân thể này tràn ngập linh lực cực kỳ nồng đậm ra, những thứ khác cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù nào khác. Nhưng tu sĩ nhân loại bình thường căn bản không có khả năng để cho nhục thể của mình có thể thừa nhận linh lực lớn như thế. Mã Đạo Hữu nói không sai. Tam Hoa Lão Tổ gật gật đầu nói. Nói như vậy, Mã Đạo Hiếu lựa chọn tu luyện bí pháp thần tộc, cũng là vì tu luyện cảnh giới siêu phàm. Tam Hoa Lão Tổ hỏi. Đạo Hiếu quả nhiên thông minh, ta đường đường là tu sĩ nhân loại, hà tất tu luyện bí pháp cổ thần tộc chứ? Đây không phải bỏ gốc lấy ngọn sao? Mã Văn cười nói, thật ra không phải vậy, cổ thần tộc là sinh linh tồn tại cường đại nhất từ thời thượng cổ, trên phương pháp tu luyện, thật ra có tính chung nhất định với tu sĩ nhân loại chúng ta. Cổ thần tộc có thể thu nạp thiên địa nguyên lực bản chất nhất của thiên địa, tăng cường thần thể của mình. Hơn nữa tu sĩ nhân loại chúng ta chỉ có thể hấp thu linh lực do thiên địa nguyên lực chuyển hóa mà thành. Đạo hữu trước đó phát hiện Tam Hoa giới linh lực giảm xuống, chính là ta hấp thu thiên địa nguyên lực, tạo thành toàn bộ thế giới linh lực giảm xuống. Tam Hoa Lão Tổ thoáng trầm ngâm, tựa hồ đang suy tư lời Mã Văn nói, một lát sau mới nói. Xem ra, Mã Đạo Hữu tự nhận là lựa chọn một con đường phi thường chính xác. Nếu như ta không đoán sai, thần hồn siêu phàm kia hẳn là rơi vào trong tay ngươi. Nhưng đạo hữu làm sao có thể tin chắc, ngươi chỉ cần tu luyện cổ thần chi pháp, nhất định có thể tiến giai siêu phàm. Vấn đề này, đích thật là một vấn đề tốt. Mã Văn cười ha ha ha nói. Thật ra trước khi tu luyện, ta cũng có ý nghĩ tương tự, nhưng sau khi dung hợp truyền thừa của cổ thần tộc, trong nháy mắt khi ta từ thu hoạch được thiên địa nguyên lực, ta liền hiểu được. Tu sĩ nhân loại vĩnh viễn không cách nào đột phá gông cùm xiềng xích linh lực, mà cổ thần tộc mới thật sự là đứng đầu hạo vũ vạn linh. Nhìn Tam Hoa Lão Tổ trầm ngâm không nói, Mã Văn nói. Để một tu sĩ nhân loại cướp đoạt truyền thừa của cổ thần tộc, tu luyện bí pháp của cổ thần tộc, hiển nhiên là rất khó được tu sĩ nhân loại tiếp nhận, nhưng mà linh lực tăng trưởng, thật sự là đã đạt tới cực hạn, đã không có bất kỳ khả năng đột phá nào nữa, chỉ có phương pháp này mới có khả năng tiến cấp siêu phàm. Cho dù là không tiến cấp siêu phàm, cũng không phải tu sĩ đỉnh cấp bình thường có thể so sánh. Tại hạ không có ý nghĩ muốn cho tất cả tu sĩ tu luyện pháp thuật này, dù sao pháp này liên lụy cực lớn, ảnh hưởng rất lớn, rất có thể dẫn tới toàn bộ trăm vạn tu sĩ đại giới sụp đổ, đây cũng là điều tại hạ không muốn thấy. Chương 1998. Đổi mạng, Tam Hoa lão tổ dừng lại một lúc lâu mới nói, nếu như tại hạ tu luyện phương pháp này, cần phải làm gì? Mã Văn nghe vậy, trong lòng hơi vui vẻ, nói, chỉ cần một cổ thần tộc cảnh giới bán thần là được, sau đó có thể tu luyện, sau khi cướp đoạt truyền thừa, tu luyện thân thể cổ thần tới cảnh giới bán thần, đó là bắt đầu tu luyện siêu phàm. Mã Văn cũng không hiểu nhiều về việc tu luyện này, nhưng thời gian Mã Văn và Cổ Vân ở cùng một chỗ cũng tương đối dài, đã trao đổi qua không ít với Cổ Vân, bởi vậy đối với những tin tức trên tu luyện này, hắn vẫn hiểu rất nhiều. Cho nên kể lại, cũng là có đầu có đạo, đây cũng là kế sách cuối cùng của Mã Văn, chỉ cần Tam Hoa lão tổ động tâm, hắn sẽ có hy vọng sống sót. Về phần tu sĩ khác làm sao đi trấn an, đó cũng là chuyện của Tam Hoa lão tổ. Phương pháp này cũng không tệ, lão phu có chút hứng thú. Nhưng ta thấy thân thể siêu phàm kia, vẫn có rất nhiều khác biệt với tu sĩ nhân loại chúng ta. Tam Hoa lão tổ hỏi, tại hạ cũng không rõ lắm về chuyện này. Mã Văn rất dứt khoát, những gì anh có thể nói, anh đều đã nói hết rồi. Theo ta được biết, người tu luyện pháp này, hẳn không chỉ có một mình đạo hữu a. Các đạo hữu khác ở nơi nào? Tam Hoa lão tổ hỏi. Nếu đạo hữu tu luyện bí pháp cổ thần tộc, ta sẽ nói cho đạo hữu, nếu không đạo hữu không cần nhiều lời. Mã Văn đương nhiên sẽ không báo cho quá nhiều tin tức, cũng không phải là hắn lo lắng những tu sĩ khác, mà là một khi đối phương biết được quá nhiều tin tức, hắn cũng mất đi ý nghĩa. Điều khiến Mã Văn thầm mắng trong lòng không thôi chính là Tam Hoa lão tổ này quả nhiên là một lão hồ ly. Nếu đổi lại là tu sĩ khác, nghe được phương pháp tu luyện siêu phàm, đoán chừng đều sẽ cẩn thận suy tư tính khả thi, nhưng Tam Hoa lão tổ lại không hề cảm thấy hứng thú với biểu hiện của mình. Mã đạo hữu, kỳ thật cho dù ngươi không nói, ta cũng biết. Trương Hành cũng tu luyện phương pháp này hay không? Tam Hoa lão tổ đột nhiên hỏi. Cái gì? Trương sư huynh cũng Mã Văn đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt đại biến. Sau đó, Mã Văn khôi phục lại bình thường, tất cả tu sĩ trong trụ nguyệt giới đều biến mất không thấy, Tam Hoa lão tổ nói như vậy cũng là bình thường. Cho nên Tam Hoa lão tổ đề cập đến Trương Hành, nhưng chưa chắc ông ta đã thật sự bắt được Trương Hành. Mã Văn ý thức được phản ứng của mình quá lớn, nếu Tam Hoa lão tổ thật sự bắt được Trương Hành thì cũng sẽ không có thái độ như vậy với mình. Tam Hoa lão tổ nhìn thấy biểu lộ của Mã Văn trong chớp mắt này, tựa hồ cũng hiểu được cái gì. Trên thực tế, việc này cũng không khó đoán. Xem ra trong trụ nguyệt giới các ngươi đều tu luyện pháp này, lúc trước thời điểm toàn bộ trăm vạn đại giới điều tra, thần hồn siêu phàm, ngay tại bên trong trụ nguyệt giới các ngươi. Tam Hoa lão tổ hai mắt chăm chú nhìn Mã Văn. Năm đó, thời điểm toàn bộ trăm vạn đại giới điều tra, vận dụng nhiều tu sĩ như vậy, áp dụng lục soát toàn phương vị, kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Vào lúc đó, Tam Hoa lão tổ đã suy đoán, khẳng định là ở trong một thế giới nào đó, khẳng định có tu sĩ phát hiện ra thần hồn siêu phàm, nhưng không báo cáo lên trên. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, lại là trong trụ nguyệt giới cách Tam Hoa giới không xa. Đối với việc này, Mã Văn tự nhiên không muốn giải thích nhiều. Dù sao lúc trước khi trăm vạn đại giới chỉnh thể điều tra, bọn họ đích xác cũng không có phát hiện Cổ Vân. Như thế, rơi vào trầm mặc một đoạn thời gian, hai người đều có suy nghĩ, mà Trương Hành là hai người đều đang suy tư. Trương Hành là tu sĩ có uy vọng cao nhất trong trụ nguyệt giới, một khi Trương Hành tu luyện pháp này, trong toàn bộ trụ nguyệt giới, tự nhiên đều sẽ tu luyện pháp này. Tam Hoa lão tổ hiểu khá rõ về Trương Hành. Nếu Trương Hành đã lựa chọn tu luyện pháp này thì đủ để thấy được rất nhiều chỗ có thể học được. Nhưng dù vậy, Tam Hoa lão tổ cũng không quyết định tu luyện pháp này, dù sao đây cũng là một lựa chọn rất lớn, hơi không cẩn thận, sẽ giống như Mã Văn ngày hôm nay, có nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Tam Hoa lão tổ hoàn toàn không có hứng thú với pháp môn này. Trên thực tế, Tam Hoa lão tổ đối với phương pháp tu luyện này có hứng thú cực kỳ nồng hậu, thậm chí có ý nghĩ tu luyện. Nhưng hắn bị vây trong một mâu thuẫn vô cùng rối rắm. Trước khi chưa triệt để biết rõ ràng phương pháp này, Tam Hoa lão tổ rất khó quyết định. Đương nhiên, nếu trong lồng giam là Trương Hành mà không phải Mã Văn, nói không chừng Tam Hoa lão tổ sẽ động tâm. Ngoại trừ xoắn xuýt trong nội tâm của mình ra, kỳ thật Tam Hoa lão tổ còn phải cân nhắc thái độ của tu sĩ khác. 30 tu sĩ khác chưa chắc đều đồng ý tu luyện pháp này. Số lượng 30 người dù sao cũng quá nhiều. Trong đó tất nhiên có nhân tố không ổn định, một khi việc này truyền ra ngoài, tạo thành hậu quả sẽ vô cùng lớn. Tam Hoa Lão Tổ cũng có thể bị giam giữ. Vì vậy, Tam Hoa Lão Tổ không thể không cẩn thận một chút. Mã Đạo Hiếu, việc này ta cần suy nghĩ thật kỹ một chút, người có thể thuyết phục ta, nhưng không thể thuyết phục tất cả mọi người. Tam Hoa Lão Tổ nhìn về phía Mã Văn nói, đối với phần lớn tu sĩ mà nói, có thể tu luyện siêu phàm chi pháp, tuyệt đối là suy nghĩ suốt đời, nhưng nơi này tổng cộng có 30 tu sĩ, nhưng chỉ bằng mấy câu nói này của Đạo Hiếu là không đủ, ta cần nhìn thấy thần hồn siêu phàm. Mã Văn cau mày, trong lòng không ngừng suy tư việc này. Ta có một vấn đề, Đạo Hiếu có thể trả lời đúng sự thật hay không? Tam Hoa Lão Tổ gật gật đầu nói, Đạo Hiếu xin hỏi, Trương Hành Đạo Hiếu ở đâu? Mấy năm gần đây, ta chưa từng gặp Trương Hành Đạo Hiếu. Tam Hoa Lão Tổ dứt khoát nói, ngươi thật sự chưa từng gặp qua? Mã Văn lại truy hỏi, việc này, ta không cần phải nói nhảm quá nhiều với Đạo Hiếu. Nếu ta gặp được Trương Hành Đạo Hiếu, cũng sẽ không cầm tù ngươi lâu như vậy, cũng sẽ không nói nhảm với ngươi như thế. Trương Sư Huynh không bị bắt, Mã Văn trong lòng bắt đầu suy tư. Lúc trước đúng là hắn đã điều tra đám người Trương Hành, nhưng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Hơn nữa thế giới tu luyện của đám người Trương Hành cũng không có dấu hiệu linh lực giảm xuống rõ ràng. Nhưng đám người Trương Hành cứ như vậy không hiểu sao lại không thấy tung tích. Sau đó Mã Văn lại trằn trọc tìm kiếm thêm mấy nơi, nhưng vẫn không phát hiện được tung tích của Trương Hành. Ngay khi hắn đang định tìm kiếm một thế giới để tu luyện, bởi vì vận dụng linh lực nên bị Tam Hoa Lão Tổ phát hiện, sau đó bị nhiều tu sĩ bắt được, giam giữ đến bây giờ. Nghĩ tới đây, cảm xúc hối hận trong lòng Mã Văn lại lần nữa hiện lên. Nếu đi theo Cổ Vân, làm gì có chuyện phiền phức như bây giờ. Tình huống hiện giờ của Mã Văn vô cùng phiền phức, tuy rằng thái độ của Tam Hoa Lão Tổ không tệ, nhưng mà Mã Văn lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trừ phi đám tu sĩ này có thể tu luyện bí pháp cổ thần tộc, nếu không khó mà che giấu bí mật này. Nhân số càng nhiều, bí mật càng ngày càng không tồn tại. Trừ phi bọn họ thủy chung tụ tập cùng một chỗ, nếu không cuối cùng có một ngày, những bí ẩn này giống như hiện tại, không hạn chế tiết lộ ra ngoài. Vì tự bảo vệ mình, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được. Cho dù là Trương Hành cũng chưa chắc có thể thuyết phục tất cả mọi người, chỉ có thần hồn siêu phàm, chính miệng nói ra phương pháp tu luyện mới có thể bảo vệ tính mạng của ngươi. Tam Hoa Lão Tổ trầm giọng nói, Mã Đạo Hiếu, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Chương 1999, thần nô bắt đầu, giới Đại Mạc, đám người Cổ Vân ngồi xếp bằng, lúc này đã là tháng thứ 11 bọn Cổ Vân tới sa mạc giới. Thời gian không tính quá lâu, cũng không có chuyện lớn gì phát sinh. Mọi người đối với loại sinh hoạt buồn tẻ này, hứng thú không lớn, trở lại động phủ của mình chờ đợi. Trên thực tế, đối với tất cả tu sĩ mà nói, bọn họ sau khi tiếp xúc với cổ thần chi thể, đồng thời có thể cảm nhận được thiên địa nguyên lực, đối với việc tu luyện linh lực, đã hoàn toàn mất đi hứng thú. Nhưng Cổ Vân vẫn an bài một ít chuyện cho bọn họ đi làm, ví dụ như mỗi ngày dùng thần thức dò xét toàn bộ Đại Mạc Giới. Đại Mạc Giới phạm vi khá lớn, nếu không phải tùy thời điều tra, có tu sĩ tiến vào rất có khả năng không phát hiện được. Mà Cổ Vân cũng không ngừng trao đổi với Mang Tiêu, từ chỗ Mang Tiêu đạt được càng nhiều bí pháp tu luyện của cổ thần tộc. Cổ Vân hiểu biết đối với cổ thần tộc cũng không ít, nhưng so với một gã bán thần tộc mà nói, tự nhiên vẫn còn có chút chênh lệch. Nhưng Cổ Vân đạt được bí pháp tu luyện của những cổ thần tộc này, cũng không có cách nào đi thử. Cổ Vân thật vất vả mới giấu được thân thể bán thần cảnh giới, một khi lộ ra ở trong Hạo Vũ, nói không chừng sẽ khiến Hạo Vũ áp chế. Nhưng Cổ Vân cho rằng, loại áp chế này chắc chắn có cách giải quyết. Lúc trước khi Long Đằng thế giới chi chủ đến nơi đây, tin chắc nơi này có thể dung hợp thần hồn và nhục thân của hắn. Điều này cho thấy, thiên địa nguyên lực nơi này đủ để chống đỡ tồn tại siêu phàm. Cho nên, siêu phàm và cổ thần tộc vẫn có khác biệt rất lớn. Mấy chục vạn năm trước, tu sĩ siêu phàm mới lần đầu tiên xuất hiện ở trong Hạo Vũ, khi đó cổ thần tộc đã sớm ngã xuống nhiều năm, thiên địa nguyên lực của Hạo Vũ cũng đã giảm xuống nhiều năm. Điều này nói rõ, siêu phàm xuất hiện từ điểm cuối cùng cổ thần tộc xuống dốc. Sau đó, theo thiên địa nguyên lực tiếp tục hạ xuống, cổ thần tộc triệt để xuống dốc, hoặc là ẩn núp, hoặc là bị tu sĩ nhân loại bắt giữ. Mà một số ít siêu phàm bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, mãi đến một khoảng thời gian nào đó, nguyên lực thiên địa tiếp tục giảm xuống, siêu phàm khó có thể chịu đựng, lúc này mới ngã xuống. Bây giờ, trong toàn bộ Hạo Vũ, ít nhất hai bộ phận Hạo Vũ mà Cổ Vân trải qua, gần như chính là thiên hạ của tu sĩ nhân loại. Nói không chừng, theo Hạo Vũ sụp xuống, thiên địa nguyên lực tiến một bước hạ xuống, linh lực suy giảm, đến lúc đó linh lực của tu sĩ nhân loại đều bị hạn chế. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phỏng đoán của Cổ Vân mà thôi, đến loại trình độ đó, chỉ sợ tất cả linh thảo linh mục đều phải đình chỉ sinh trưởng, tu sĩ nhân loại cũng không cách nào tu luyện. Cổ Vân lại lấy thần hồn của Long Đằng thế giới chi chủ ra. Khoảng cách thần hồn của chủ nhân thế giới Long Đằng xuất hiện lần trước đã cách thời gian rất lâu. Cổ Vân cũng chỉ hàn huyên một chút, trực tiếp nói. Tiền bối, bây giờ thần thể của ta đã tu luyện đến cảnh giới bán thần, tiếp theo nên tu luyện như thế nào? Ngươi đã tu luyện đến, Long Đằng thế giới chi chủ hơi có vẻ kinh ngạc, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp tốc độ thu hoạch thiên địa nguyên lực của Cổ Vân. Thần thể hiện giờ của ta, dường như khó có thể chịu đựng được áp chế của Hạo Vũ, mong rằng tiền bối chỉ điểm một chút. Long Đằng thế giới chi chủ hơi trầm ngâm, cổ thần tộc bị quản chế, cũng là chuyện bình thường, nhưng với tu vi của ngươi, hoàn toàn có thể ngăn cản được, việc tu luyện thân thể cổ thần trên cơ bản là kết thúc ở đây, tiếp theo, ngươi phải tìm thần vương. Tìm kiếm thần vương, phải trở về Hạo Vũ ban đầu, đây là phương pháp đơn giản nhất. Thần vương, Cổ Vân có chút nghi hoặc, nhưng lập tức hiểu ra, lúc trước thần vương cũng từng nói, toàn bộ tu sĩ siêu phàm đều là thần nô của hắn. Nhưng mà Long Đằng thế giới chi chủ chưa bao giờ đề cập tới điểm này. Ngươi nhất định phải tìm được thần vương, xung quanh thần vương chi thể có một loại thần lực cực kỳ đặc thù, một khi thu hoạch được loại thần lực này, liền có thể dung hợp thần lực, từ đó thúc đẩy ngươi tu luyện bước tiếp theo. Tiền bối, tu luyện siêu phàm, lại có quan hệ gì với thần vương? Cổ Vân hỏi, chỉ đơn giản là những thần lực này đã có thể dung hợp thần thể và linh thể. Việc này ta cũng không rõ lắm, Long Đằng thế giới chi chủ có chút che che lấp lấp. Thần lực lấy được từ trên thần vương, chẳng lẽ là ấn thần nô, trở thành thần nô của thần vương mà thôi. Long Đằng thế giới chi chủ nghe vậy, thần hồn hơi có chút chấn động. Sau một lát, mới nói, xem ra đạo hữu quả nhiên là có kinh nghiệm ghê gớm, vậy mà có thể đoán được điểm này. Long Đằng thế giới chi chủ khẽ thở dài một hơi, lại nói. Thật ra bây giờ ta cũng không quá xác định, ta có phải thần nô của thần vương hay không, nhưng mà suy đoán này lại vẫn luôn tồn tại. Tiểu hữu nếu là có đủ chứng cớ, như vậy phán đoán của ngươi liền là đúng. Cổ Vân đánh giá thần hồn của chủ nhân thế giới Long Đằng, hơi do dự một chút, sau đó vung tay lên, ngay khi đang nói gì đó, trong lòng đất đột nhiên có một tia rung động yếu ớt. Cổ Vân khẽ biến sắc, vội vàng thu thần hồn của chủ nhân thế giới Long Đằng vào. Sau đó Cổ Vân đi vào đại sảnh ở giữa, tu sĩ còn lại cũng nhao nhao chạy ra, thần sắc bọn họ đều thoáng có chút khẩn trương. Mà rung động này, chính là từ chỗ địa tâm phun trào mà đến. Chu Hồng Nguyên nói, Cổ đạo hữu, dưới mặt đất tựa hồ không ổn. Chu Hồng Nguyên tu luyện hỏa linh thể, cảm giác đối với địa hỏa vẫn là vô cùng nhạy cảm. Cổ Vân đã sớm suy đoán, dưới địa hỏa của đại mạc giới này có lẽ có sinh linh mạnh mẽ tồn tại. Cho nên Cổ Vân phong tỏa địa hỏa thông đạo này từ rất sớm, hơn nữa địa hỏa linh thử cũng thu hồi toàn bộ, cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với đại mạc giới. Bây giờ đi qua thời gian dài như vậy, địa hỏa của đại mạc giới lại xuất hiện biến hóa đặc thù như vậy, đích thật là hết sức cổ quái. Rất nhanh, một đạo địa hỏa từ dưới lên, thuận theo đường hầm mà địa hỏa linh thử đào móc ra bắt đầu khởi động đi đến. Loại biến hóa này khiến cho thần sắc tất cả mọi người đại biến. Theo đó mà đến, còn có đầy đủ địa hỏa nguyên lực. Các vị, dừng lại ở chỗ này lâu như thế, là có ý đồ gì sao? Một thanh âm hùng hậu từ dưới đất truyền đến. Cổ Vân nhíu mày, mặc dù bản thân đã cố gắng tránh giao lưu với sinh linh có thực lực mạnh mẽ này, nhưng đám người Cổ Vân ở lại đây, hiển nhiên đã khiến hắn hiểu lầm. Cổ Vân cũng không phải sợ hãi, mà là không muốn ở chỗ này trêu chọc quá nhiều phiền phức. Đối với tình cảnh trước mắt, Cổ Vân cũng không xác định mình chính là 100% an toàn, tận lực không trêu chọc thị phi mới là chỗ mấu chốt. Nếu như thêm một năm nữa, mặc kệ đám người Trương Hành và Mã Văn có xuất hiện hay không, bọn họ đều sẽ rời khỏi nơi đây. Tự nhiên sẽ không còn xung đột, đáng tiếc, sinh linh dưới mặt đất này, ngay cả chút kiên nhẫn ấy cũng không có. Cổ Vân trầm giọng nói, chúng ta ở đây tạm ở, nhiều nhất một năm thời gian sẽ rời đi, cũng sẽ không quấy rầy đạo hữu. Cũng sẽ không tiết lộ bí ẩn của đạo hữu. Hừ, nếu các ngươi rời đi từ sáng sớm thì ta cũng thôi, kéo dài lâu như vậy, nếu nói các ngươi không có chủ tính gì với thế giới này, tại hạ không tin. Lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức rời khỏi nơi đây, nếu không đừng trách tại hạ không khách khí. Trong mắt Cổ Vân lộ ra một tia lạnh lẽo, các tu sĩ còn lại cũng nhìn về phía Cổ Vân, giờ phút này, người tâm phúc của bọn họ cũng chỉ có thể là Cổ Vân. Chương 2000 Sinh linh dưới mặt đất, Cổ Vân lạnh lùng nói, các hạ trốn ở nơi đây, đã an toàn vượt qua rất nhiều năm tháng, hôm nay nhất định phải đánh với bọn ta một trận. Thật sự là nhân số của chúng ta không tính là quá nhiều, nhưng mà trận chiến này chỉ cần bắt đầu, như vậy đại lượng tu sĩ nhân loại sẽ chen chúc mà đến lúc đó thế giới này đều không còn tồn tại. Đến lúc đó, không nói đến thắng bại, chỗ tu luyện cuối cùng của các hạ cũng không có. Hy vọng các hạ suy nghĩ kỹ càng, nếu như chúng ta đánh với ngươi một trận, căn bản không cần phiền toái như vậy, trực tiếp hủy diệt thế giới này cũng được. Cổ Vân lập tức mở thông đạo địa hỏa linh lực, một lượng lớn địa hỏa linh lực tuôn ra. Cùng lúc đó thiên địa nguyên lực cũng biến thành cực kỳ nồng hậu dày đặc. Các vị đạo hữu, bắt đầu tu luyện đi, mọi người đã sớm chờ đợi rất lâu, bây giờ lượng lớn thiên địa nguyên lực phun trào ra, bọn họ cũng không muốn quá nhiều, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Tuy rằng sinh linh dưới lòng đất kia cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng Cổ Vân tự có phán đoán, nếu Cổ Vân đã nói như vậy, bọn họ cũng không tồn tại gì lo lắng. Sau lời này của Cổ Vân, đối phương chìm vào im lặng. Hiển nhiên hắn cũng đã nhận ra những người này bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên lực, nhưng cũng không có bất kỳ hành động gì. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân không muốn giao chiến với hắn, bởi vì việc này rất quan trọng. Cổ Vân muốn tin tưởng đám người Trương Hành có còn sống hay không. Nếu như bọn họ bị bắt, bọn họ tuyệt đối không cách nào che giấu bí ẩn này, trăm vạn tu sĩ đỉnh cấp đại giới số lượng đông đảo, thực lực cường đại, đều có bản lĩnh riêng, muốn từ trong miệng bọn họ đạt được những tin tức này, cũng không phải là việc khó. Chỉ cần có một người bị bắt, Cổ Vân không thể ở lại trong trăm vạn đại giới, cho dù là tinh vực yêu hoàng xa xôi cũng không được. Kết quả tốt nhất là, đám tu sĩ này đều có thể an toàn đi tới Đại Mạc Giới, sau đó bọn họ cùng nhau đi tới Đại Mạc Giới. Số lượng tu sĩ đông đảo, ven đường bọn họ cũng sẽ càng thêm an toàn. Đại bộ phận tu sĩ thế giới, tối đa 10 tên, số lượng bọn họ như thế, đủ để trấn nhiếp đối phương, dù đối phương có hoài nghi, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, Cổ Vân lựa chọn để cho đám người Chu Hồng Nguyên tu luyện, cũng là cho đối phương một cảnh cáo. Thời gian dài như vậy, bọn họ vẫn không có sử dụng thiên địa nguyên lực nơi đây, đây cũng là thành ý lớn nhất, đối phương lại không thèm để ý chút nào đối với thành ý này. Cũng đừng trách Cổ Vân không khách khí. Càng cứng rắn, mới có vốn liếng đàm phán, nếu không mặc cho đối phương nắm thóp, tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Cổ Vân không tu luyện, lúc này Cổ Vân cũng không cần tu luyện, hắn để địa hỏa linh thử chui vào trong địa hỏa một lần nữa. Vì cam đoan địa hỏa linh thử an toàn, hắn để cho địa hỏa linh thử phân tán hành động, dạng địa hỏa linh thử này có lẽ sẽ bị đối phương giết chết, nhưng ít nhất có thể bảo đảm một ít còn sống sót. Phạm vi địa tâm rất lớn. Địa hỏa cũng cực kỳ dày đặc, đại lượng địa hỏa linh thử du động bốn phía, chúng nó cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Mà từ giờ khắc này trở đi, thanh âm kia tựa hồ biến mất, không còn bất cứ động tĩnh gì nữa. Điều này khiến Cổ Vân có chút bất ngờ. Đây cũng không phải là chuyện tốt gì, nếu như đối phương có nói chuyện với mình, ước định quyền sở hữu thiên địa nguyên lực, Cổ Vân liền để mọi người đình chỉ tu luyện. Đối phương vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì, tuyệt đối không phải một hành động bình thường. Ngắn ngủi một tháng, đám người Chu Hồng Nguyên đã hấp thu đại lượng thiên địa nguyên lực, thực lực của bọn họ được tăng lên cực lớn. Nơi này là Đại Mạc Giới, không có bất kỳ tu sĩ đỉnh cấp nào tồn tại, tương đối an toàn. Bởi vậy bọn họ có thể tu luyện không kiêng nể gì cả, cũng không cần để ý vấn đề linh lực một khu vực hạ xuống. Bởi vì bên trong toàn bộ Đại Mạc Giới đều bị phong ấn, bản thân linh lực đã cực kỳ yếu kém, nguyên lực thiên địa của linh hỏa dưới mặt đất giảm bớt. Căn bản không có bất cứ quan hệ nào với sự biến hóa của linh lực bên ngoài. Tháng thứ hai, tốc độ hạ xuống nhanh hơn, dựa theo tốc độ tu luyện này, 5 người bọn họ tu luyện tiếp, chỉ cần không đến 5 tháng thời gian, liền có thể đem tất cả thiên địa nguyên lực tiêu hao sạch sẽ. Loại cảm giác tu luyện không hạn chế này khiến cho 5 người này cũng cao hứng không thôi. Thần hồn Cổ Vân không ngừng quan sát mặt đất, đồng thời quan sát lòng đất. Rốt cục, ở trung tuần tháng thứ hai, giọng nói kia lại xuất hiện. Chư vị, trước đó tại hạ có chút đường đột, nơi này chính là chỗ tu luyện của tại hạ, nếu như các ngươi tiếp tục tu luyện như vậy, thế giới này sẽ triệt để sụp đổ. Các vị đạo hữu, hy vọng các ngươi rời khỏi nơi đây, giữa chúng ta không cần có bất kỳ xung đột gì. Trước đó ta cũng đã nói, chúng ta chỉ chờ ở chỗ này một đoạn thời gian mà thôi, các hạ trước đó ngữ khí cũng không phải như thế. Dừng lại đi, tại hạ coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu không tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Các hạ nếu muốn bàn điều kiện với chúng ta, ngữ khí tốt nhất hòa khí một chút. Cổ Vân không chút khách khí nói. Được, chỉ cần các ngươi rời khỏi nơi đây thì ta có thể tặng cho các ngươi một món cổ bảo, xem như là tạ lễ của tại hạ. Mặc dù ngữ khí nói chuyện của người này vô cùng cứng rắn, nhưng hắn cũng cẩn thận cân nhắc lời nói của Cổ Vân, cũng không dám xung đột với đám người Cổ Vân. Bởi vậy, hắn thậm chí hy vọng lấy ra một kiện bảo vật tặng cho đám người Cổ Vân. Đối với cái gọi là cổ bảo, Cổ Vân cũng không có hứng thú quá lớn. Sau khi tu luyện Cổ Vân đến cảnh giới này, bình thường cũng không có bảo vật gì có thể hấp dẫn Cổ Vân. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, hiện tại bọn họ có 6 người, tuy rằng lấy Cổ Vân cầm đầu, nhưng nếu Cổ Vân nhận lấy món bảo vật này, hiển nhiên sẽ khiến cho 5 người khác bất mãn. Được, Cổ Vân đáp ứng, nhưng mà 1 năm sau chúng ta mới rời đi. Cổ Vân cắt ngang quá trình tu luyện của đám người Chu Hồng Nguyên, thu hồi địa hỏa linh thử, phong bế đường hầm. Nếu đối phương đã đồng ý ước định hợp tác, như vậy những linh lực này cũng không cần để ý đến nữa. Đây là lần đầu tiên 3 người Chu Hồng Nguyên tu luyện, hiểu biết của bọn họ đối với thiên địa nguyên lực cũng bắt đầu từ lần tu luyện này. Sau khi kết thúc tu luyện, trên mặt 3 người tràn đầy vui sướng. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới cảm nhận được loại cảm giác huyền diệu theo như lời Tôn Hán nói. Thần thể nhanh chóng tăng lên, để cho bọn họ có cảm giác tu luyện trước nay chưa từng có. Một khi đột phá cảnh giới bán thần, sẽ phát sinh biến hóa cỡ nào, cũng là điều bọn họ vô cùng chờ mong. Hơn nữa giờ khắc này, bọn họ cũng đối đãi với Cổ Vân khác thường. Cổ Vân chẳng những có thể cung cấp thiên địa nguyên lực cho bọn họ tu luyện, còn có thể có các loại bí pháp thần bí truyền thụ, khiến bọn họ được ích lợi không nhỏ. Đa tạ Cổ đạo hữu, Chu Hồng Nguyên chắp tay nói. Hắn tu luyện hỏa linh thể nhiều năm như vậy, cho đến hôm nay, mới cảm nhận được loại cảm giác hoàn toàn mới này. So với thần thể mà nói, thực lực hỏa linh thể căn bản không đáng giá nhắc tới. Cổ Vân khoát tay nói, các vị đạo hữu không cần khách khí, lần này tu luyện tuy rằng ngắn một chút, nhưng mà chư vị tăng lên cũng không nhỏ, hy vọng tiếp theo có cơ hội, tìm kiếm được một chỗ càng thêm thích hợp. Cổ đạo hữu, hiện tại phải xem Trương Hành đạo hữu có đúng hẹn mà đi hay không. Hy vọng như thế, Cổ Vân gật đầu nói, đúng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến từng đạo thanh âm như sấm nổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.